Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4422, Đặc Quyền. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vãng sinh trì đối linh hồn có thiên nhiên lực hấp dẫn. Linh hồn nhóm không có. Nhiều tại luân hồi thế giới dừng lại. Liền hướng vãng sinh trì phương hướng đi. Tới. Đại quy mô di chuyển làm cái khác một ít không rõ ràng cho lắm linh hồn cũng đi theo gia nhập đội ngũ. Nhất là một ít tỉnh tỉnh mê mê linh hồn cũng đi theo gia nhập trong đó. Những linh hồn này mặt mang đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lại có chút không cam. Tâm, vốn dĩ có thể thoát khỏi nhân loại ràng buộc. Có thể theo đuổi lực lượng. Cùng trường sinh. Trường sinh là nhân loại lớn nhất chấp niệm. Nhất là phú quý nhân sinh. Hận, không thể trường trường rất lâu mà hưởng thụ phú quý sinh hoạt. Như vậy liền muốn đi vãng sinh. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Không có ký ức, tựa như tiến vào rất nhiều tiểu thế giới đồng dạng. Các loại khổ bức nhiều. Chuyện đến không được, có công đức ở trên người linh hồn còn tốt. Dù sao công đức có thể là đồ tốt. Có công đức kiếp sau có thể thông thuận một ít. Nhận được thiên đạo thiên vị. Không có công đức. Ngược lại làm cho một thân hồn độc linh hồn sắc mặt liền khổ nhiều. Bị vãng sinh chỉ một tám, linh hồn lại muốn ít không ít. Kiếp sau còn có thể hay không làm người cũng không biết. Nhân sinh thật quá gian nan, quá khó khăn. Quả thực không cho người ta đường sống đi. Những linh hồn này liền xuống sủi cảo đồng dạng phù phù phù phù nhảy vào vãng sinh chỉ. Bắt đầu còn có thể dày vò hai lần, rất nhanh liền chìm xuống. Dưới, ao nước che mất đỉnh đầu. Lại nhiều linh hồn vãng sinh trì cũng có thể xử lý. Nhưng nếu như vãng sinh, trì không được vậy coi là chuyện khác. Ninh Thư có chút hiếu kỳ. Hướng cầu tử hỏi, người vãng sinh trì không có sinh. Ra hồn thú A, hồn thú chính là toàn thân mang theo hồn độc sinh linh. Chỉ cần linh hồn hơi, dính liền sẽ bị ô nhiễm. Ở đây cũng không có thấy hồn thú, cũng không có màu vàng khô lâu. Kia cầu tử, là xử lý như thế nào những này mang độc hồn thú? Cầu tử, người nói chính là tối như mực. Theo vãng sinh trì trong xuất hiện đồ, vật, ta ăn, Ninh Thư, người ăn, Ninh Thư ngủ gật đều dọa không có. Cầu tử phiền muộn nói, nhân da trước kia cũng là có màu trắng mềm mại da. Lông. Chính là vật kia ăn nhiều. Hiện tại ta đều biến thành đen. Hơn nữa hương vị còn không tốt. Người không biết hương vị kia có nhiều kỳ hoa. Ngọt bùi cay đắng mặn đều có. Đầu lưỡi đều nổ. Dư vị chính là hư thối hương. Vị muốn thối vài ngày. Ở hơi đều là loại vị đạo này. Rất khó chịu. May mắn không phải là mỗi ngày ăn. Vẫn là thức ăn cho chó ăn ngon. Ninh Thư, cầu tử vẫn là thành thật, phủ quân liền làm rất nhiều khô lâu đến tiêu diệt. Loại vật này, sử dụng công đức, nhưng cầu tử liền không có phương diện này ý. Thức, cái gì đều là tự lực cánh sinh, phi thường ngay thẳng ăn phi thường khó ăn hồn. Thú, liền thân thượng màu lông đều thay đổi, thảm hề hề, Ninh Thư vây được không được. Lập tức cáo biệt cầu tử, đợi đến Ninh Thư vừa đi. Cầu tử lập tức ngã trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Coi là nuốt linh hồn không yêu cầu năng lượng a, không lao lực a. Ninh Thư về đến nhà húc đầu đối con run nói. Có người tới tìm ngươi. Ta muốn đi ngủ, ta buồn ngủ quá. Sau đó cấp tốc đi vào phòng. Ninh Thư nằm vật xuống trên giường. Phát ra dễ chịu than thở. Sau đó cấp tốc liền tiến vào trong giấc ngủ. Mà nàng ý thức cũng không có tiến vào tiểu thế giới bên trong, mà là tiến vào một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác bên trong. Chung quanh không có cụ thể hoàn cảnh. Con Jun liền một câu đều còn chưa kịp nói, nhìn Ninh Thư đóng cửa một cái, quay đầu nhìn thấy một cái phi thường nam nhân xa lạ. Mấu chốt là người nam nhân này dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn chằm chằm chính mình. Người kia là ai? Chẳng lẽ là bên trong tiểu thế giới người? Con Jun tại bên trong tiểu thế giới cũng là gặp được rất nhiều người. Có giao lưu, có gút mắc người vẫn là có, thế mà có thể xông phá tiểu thế giới tìm đến hắn. Cái này, con Jun nội tâm có chút rạn nứt, nhưng sắc mặt bình thản chào hỏi. Ngươi, tốt, Lập Nhân, Ninh Thư không biết hắn coi như xong, liền con Jun cũng không nhận ra hắn. Giờ khắc này, Lập Nhân nội tâm tương đương phức tạp, các loại tư vị đều tràn vào trong lòng. Lập Nhân, ta là Lập Nhân, Lập Nhân a, con Jun biểu tình rất bình thản. Nhìn con Jun, ngươi như trước kia lớn lên không đồng dạng, là không đồng dạng, Lập Nhân nói, sau đó liền không có chủ đề có thể hàn huyên, bầu không khí dần dần lúng túng. Lập Nhân xem con Jun dáng vẻ cũng không nhiệt tình, Lập Nhân trong lòng thất vọng mất mát, luôn cảm thấy đã từng cảm tình đã trở nên hoàn toàn thay đổi, tại không có chú ý, không thèm để ý thời điểm, có nhiều thứ đã mất đi, người biến thành người. Rất tốt, Lập Nhân nói, hiện tại hắn tại con Jun trước mặt tư thái bày thực chính. Cảm ơn, con Jun nói lời cảm tạ, con Jun chưa từng có thiếu hắn thứ gì, từ đâu tới nhiều như vậy lẽ thẳng khí hùng đâu, đối phương khách khí như vậy, hắn liền thân cận đều làm không được, có một số việc không thể quay về chính là trở về không được. Con Jun hỏi thăm Lập Nhân có tính toán gì. Lập Nhân biểu tình phi thường mê mang, ta cũng không biết, hiện tại tổ chức không tồn tại, nhiệm vụ cũng không thể làm, một chút nhàn rỗi xuống tới, tìm không thấy con đường phía trước, một mảnh xa vời. Con Jun nhìn hắn cái dạng này, chỉnh lý cho một phòng khách cho Lập Nhân lại. Người trước ở, mấy cái này phòng không có việc gì đừng đi đập. Con Jun nói chính là Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Phòng đại chiến sau, bọn họ đều nguyên khí đại thương, nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu là Ninh Thư đem Lập Nhân mang về, đến lúc đó chờ Ninh Thư đến an bài hắn. Lập Nhân yên lặng nhìn con Jun. Cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Con Jun, ngoặc kép, Đào Ẩn. Lập Nhân lần nữa nói tạ. Cảm ơn, con Jun không lắm để ý khoát tay. Không cần, Lập Nhân mím môi. Không phải cái này, ta nói chính là khi còn bé bảo vệ chi ý, con Jun, ngoặc kép, không cần cảm ơn, lúc kia ngươi tay không tấc sắt, chiếu cố, ngươi là hẳn là, hắn đã dưỡng rất nhiều hài tử, không thiếu Lập Nhân một cái, bất quá Lập Nhân lòng biết ơn, con Jun vẫn là tiếp nhận, không có một chút, oán vẫn cùng xem thường, dù sao giữa người và người duyên phận là không thể miễn cưỡng. Lập Nhân nhìn con Jun lông mày rõ ràng con mắt lãng, phi thường có quân tử, phong thái, cỡ nào ôn nhu người a, cũng làm cho người tự ti mặc cảm, hắn thậm chí đều không oán hận hắn lúc ấy hồ nháo. Bao dung, khi còn bé gặp một người như vậy, về sau lại không còn, không còn có so với người tính càng thêm phức tạp đồ vật. Lập Nhân ở lại, con Jun cho hắn làm một chút ăn. Lập Nhân nói lời cảm tạ, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là không có bao nhiêu lời có thể nói. Về sau, con Jun tiến vào tiểu thế giới. Hiện tại con Jun đã không cần thông qua Ninh Thư, có thể trực tiếp tiến vào ở trong đó. Cảm giác hắn thu hoạch được vị diện kia nơi sinh ra thừa nhận. Thừa nhận con, Jun là một cái vì chính mình phục vụ tiểu đệ, làm tiểu đệ tích cực muốn chuyện công việc. Tuyệt thế võ công phi thường hoan nghênh, cho một chút đặc quyền. Cho đến trước mắt, cái đặc quyền này cũng chỉ có con Jun một cái. Mặc Minh đều không có đãi ngộ như vậy. Đại khái tuyệt thế võ công tiếp xúc đến tin tức là người này tin cậy, có thể tín nhiệm. Những tin tức này bắt nguồn từ Ninh Thư. Dù sao tuyệt thế võ công bây giờ tại Ninh Thư trong đầu, nhận một ít tư duy ảnh hưởng. Hết chương.